Chuyện 23S xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phát 3 chuyện Phù Vân Hoa của Hoa Ban trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Huệ Trần. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 27. Mẫu thần và bảo bảo chờ rất lâu, cuối cùng người kia cũng quay lại, nhưng hắn không đi một mình. Bảo bảo là bán thần thai, nó cực kỳ mạnh mẽ và nhạy cảm, nó ngửi thấy sát khí. Trác sư huynh, đây là... Giọng nói ngập ngừng, có chút bất lực và áy náy. Thanh Ngọc, tiên môn biết chuyện rồi, các trưởng lão không muốn muội sinh đứa trẻ này ra. Mẫu thân rất nhanh lùi ra sau, hai tay che chắn cho quả trứng. Đừng mà, sư huynh, đừng đối xử với muội như vậy. Hai người khác mang sát khí tiến đến gần hơn, bảo bảo cuộn nắm tay bé nhỏ lại, co rúm rút trong quả trứng. Đúng là kinh tởm, xem ngươi đi, người không phải người, ma không phải ma, tiên cũng không giống tiên, ở đâu trong ma giới hóa ra thành cái dạng này. Diệp Thanh Ngọc, tao khuyên ngươi nên biết hợp tác, chẳng lẽ ngươi muốn để một tiểu ma đầu ra đề hãm hại nhân gian sao? Không, hải tử của ta sẽ được nuôi dạy tử tế, nó là đứa trẻ ngoan, nó không hại ngươi. Hơ, mực cười, cốt nhục của ma thần không phải hoàng tử của ma giới hay sao? Sinh ra đã là yêu ma, không đi hại người, chẳng lẽ cứu độ chúng sinh? Không, không phải đâu. Van xin nhị vị thiên tôn, Ngọc Nhi không thể giết con, xin hãy tha cho Ngọc Nhi một mạng. Quả trứng chấn động mạnh, mẫu thân bị ai đó bắt được, tàn nhẫn để ngã. Ăn nằm với ma quỷ còn muốn đẻ ra một quái thai, ngươi không xứng là giáo đồ của tiên môn. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là bỏ cái thai biến đi, hai là theo ta trở về làm con tin, dụ ma thần nộp mạng. Ngươi chọn đi. Mẫu thân vừa khóc vừa quỳ lại, ôm chân cầu xin người ta. Bảo bảo cảm thấy nơi này rất đáng sợ. Ai nói mà dưới tăm tối tanh hôi, nhưng riêng nó lại nghĩ đó là nơi yên bình nhất, an toàn nhất. Sẽ có người xót xa cho từng giọt nước mắt của mẫu thân, sẽ có người ôm nàng vào lòng, trách yêu rằng mặt đất rất lạnh, sao lại quỳ ở đây. Mẫu thân khóc nức nở, những vị tiên nhân kia không thèm xót thương. Bảo bảo biết mẫu thân muốn bảo vệ cả phụ thân và bảo bảo, làm sao người chọn lựa được. Bọn họ nghe nàng khóc mệt thì mất kiên nhẫn. Được rồi, không phải suy nghĩ nữa, cứ giết cái thai trước để trừ hậu họa về sau. Sát khí ập tới quá nhanh, mẫu thân kịch liệt xoay người. Bảo bảo không thấy đau, nhưng mẫu thân ngã xuống đất, có mùi máu thoang thoảng. Tiên khí của người tổn hại nặng, mẫu thân lấy lưng đỡ cho bảo bảo. Thiên tôn, người làm vậy Thanh Ngọc sẽ chết mất. Ta không muốn giết nó, là chính nó muốn bảo vệ nghiệt chủng kia. Mẫu thân nằm trên đất thoi thóp thở, tay giữ khư khư quả trứng, nàng cố hết sức thều thào. Đừng, đừng giết hài tử, ta nguyện ý đi theo các người. Sau đó mẫu thân ngất đi. Bảo bảo có thần khí của phụ thân bảo vệ nên không nguy kịch, nhưng cơ thể mẫu thân rất yếu, nó sợ hãi không dám cử động. Mẫu thân bị đem đi, suốt mấy ngày đều không vứt ve quả trứng. Bên trong nàng rất nóng, hơi thở rất mong manh. Bảo bảo mở mắt nhìn trong bóng tối, nó động đậy ngón tay, đem thần khí của mình chia sẻ cho mẫu thân để người sớm khỏi bệnh. Đây chính là cách phụ thân vẫn dùng. Bảo bảo nằm im chờ mẹ tỉnh lại, nó nghe tiếng thì thầm nói chuyện ở gần đấy. Có người đề nghị nhân lúc nàng mê mang, giết bảo trước. Có người cho rằng phải lợi dụng cả hai thì ma thần mới chịu nhường bước. Bảo bảo hiểu cả, họ không yêu mẫu thân và bảo bảo. Trên đời này chỉ có phụ thân mới là tốt nhất, chỉ có người yêu thương hai mẹ con không cần lý do. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, mẫu thân vẫn bị nhốt trong căn phòng nào đó. Đúng giờ sẽ có người đem thuốc vào. Mẫu thân mê mang, luôn bị dốc đắng dược vào miệng. Bảo bảo không biết là thuốc gì, nhưng xem ra có tác dụng tốt. Tâm mạch của mẫu thân đã hài hòa hơn, kết hợp cùng thần khí của bảo bảo, mẫu thân sẽ không ngủ lâu nữa. Nhưng rồi có một buổi sáng, người đem thuốc là một người lạ. Bảo bảo ngửi được thứ sát khí âm hàn, ngoan độc và mãnh liệt. Nó sợ hãi động đậy, muốn gọi mẫu thân tỉnh lại. Kẻ kia dường như cũng phát hiện ra phản ứng của bảo bảo, chỉ nghe giọng nói nữ nhân. Thần thai quả có khác. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp cả hai mẹ con an lành ra đi, không phải sống chịu khổ cực nữa. Nữ nhân đó đến gần, lưu loát khống chế mẫu thân mở miệng ra, dược lại chảy thẳng vào trong, tan biến không còn dấu vết. Ngọc Nhi, muội oán hận tỷ cũng không sao, ta không thể đứng nhìn Trác Hiển lao vào nguy hiểm cứu ngươi. Năm đó là ta quen Trác sư huynh trước, con nhóc ngươi từ ngày vào tiên môn đoạt hết ưu ái của trưởng lão và Hiển ca ca. Vốn dĩ ngươi đã bị bắt đi ma giới, sao còn cố thoát ra? Khó khăn lắm ta với Trác Hiển mới thân hơn một chút, ta không thể để vụt mất cơ hội này. Tự tâm độc là một trong tứ đại kỳ độc, ăn mòn từ phàm phách đến tiên phách, thần phách. Cái chết sẽ nhẹ vô cùng, không đớn đau, không khổ sở. Ta để đứa trẻ đi cùng ngươi, xem như có mẹ, có con. Ta làm việc này cũng bất đắc dĩ. Trác sư huynh đã lên kế hoạch giải cứu ngươi, cùng nhau lưu lạc bỏ trốn. Ta sẽ không để huynh ấy vì ngươi liều mạng. Mà nếu ngươi sống sinh ra ma thai này, trần gian sẽ gặp họa. Ta hy sinh bản thân gánh tiếng ác trừ họa về sau. Sư muội chết an ổn, không nên lấy oán báo ân tìm ta tính sổ. Mà vốn dĩ người sẽ không tìm được. Tự tâm độc sẽ không đưa các người đến minh giới. Muốn trở lại, e là khó. Giọng nói xa dần, bà bảo cảm thấy không ổn. Có thứ gì đó chốc chốc sẽ tấn công vào vỏ bọc thần khí xung quanh nó. Cường độ đang lớn dần, tần suất đang nhiều lên. Đúng lúc bà bảo vô cùng hoang mang thì mẫu thân đột nhiên tỉnh lại. Người kêu lên một tiếng, phun ra ngụm máu, rồi cuống quýt xoa vỏ trứng. Bà bảo, con có sao không? Bảo bảo yếu ớt đáp lại, nó thấy đau và mơ hồ. Mẫu thân rất nhanh sử dụng phép hộ thân, tụ hết tiên khí của người, bao lấy bảo bảo. Vô ích thôi. Mẫu thân thở hổn hển, ai oán nói. Vì sao? Chẳng sao cả, người tồn tại trên đời là một sai lầm. Ta thay trời đất sửa lại chỗ sai đó. Dung sư tỷ, tỷ thật ác độc. Muốn mắng ta thế nào, tùy ngươi. Tao khuyên ngươi nên thu phép hộ thân lại, như vậy thì còn sống được thêm 3 ngày. Đứa trẻ vốn chưa hoàn chỉnh, nó đi trước một bước chờ ngươi. Nếu ngươi chỉ lo bảo vệ nó, thời gian độc ngấm sẽ nhanh hơn, qua 1 ngày rưỡi là kết thúc. Mẹ chết thì con cũng chết thôi. Xin tỷ, đưa giải dược cho ta. Muốn mạng ta thì chờ ta sinh hài tử ra sẽ tự tìm tỷ giao nộp. Không cần, việc này ngươi cũng đừng phí công mách với tiên môn. Các trưởng lão đã quyết đem ngươi nộp cho thiên quân, họ không quan tâm ngươi sống chết ra sao đâu. Sau đó có tiếng đóng cửa, mẫu thân suy sụp rơi xuống giường, nàng vút ve vỏ trứng khóc trong tuyệt vọng. Mẹ xin lỗi con bảo bảo, mẹ sẽ bảo hộ con hết khả năng của mình. Bảo bảo ngoan, hãy ngủ một lát nhé, tiên khí của mẹ sẽ che chắn cho con. Chúng ta chờ phụ thân tới đem con ra ngoài, như vậy con sẽ an toàn. Bảo bảo muốn hỏi còn mẹ thì sao, nhưng mà rất nhanh nó rơi vào mê man. Trong giấc mơ dài chỉ cảm thấy 2 luồng chân khí, màu xanh lam lành lạnh của cha mạnh mẽ và âu yếm, màu trắng ngà ấm áp của mẹ dịu dàng và nâng niu. Bảo bảo như viên kẹo nhỏ xoay tròn trong 2 sắc thái hòa quyện, tự tâm độc không chạm tới được nó. Bảo bảo không lo lắng gì, chỉ bâng khuâng một điều, dường như tiên khí đang thưa thớt dần. Giấc mơ của nó chỉ quanh quẩn bên cái tổ chim, nơi nó đã sống hạnh phúc 2 năm qua. Ở đó phụ thân sẽ ôm mẫu thân để nàng nằm trên ngực mình ngủ say. Bảo bảo chen ở giữa 2 người, 2 bên đều ấm, 2 bên đều dễ chịu. Giữa bảo bảo và phụ thân có rất nhiều bí mật mà mẹ không biết, bởi vì bảo bảo thường dậy sớm hơn mẹ. Mỗi khi bảo bảo thức giấc, phụ thân luôn nhận ra trước tiên. Người sẽ nói rằng, dậy rồi phải im, động đậy là bị đòn. Phụ thân rất thích dọa nạt trẻ con. Đã có lúc bà bảo nghĩ rằng phụ thân không yêu mình, chỉ yêu mẫu thân thôi. Bà bảo tủi thân co người lại, tránh né sự thăm dò của phụ thân. Người dường như thấu hiểu cảm xúc của nó, ôn tồn bảo, con là nam nhi, cần phải cứng rắn dạy dỗ. Sau này lớn lên còn phải bảo vệ muội muội, đệ đệ. Nếu con nghịch ngợm làm mệt mẫu thân, người sẽ không thích mang thai nữa. Đến lúc đó không có em trai em gái chơi với con, bà bảo có vui không? Không vui chứ gì. Bởi vậy con phải nghe lời ta, hai chúng ta cùng hợp tác để mẫu thân lại ấp thêm mấy quả trứng nữa, đồng ý không? Bảo bảo thích trò chuyện sáng sớm như thế này, phụ thân rất hiểu nó, bởi 2 người có sự tương thông về thần khí. Phụ thân nói đây là bí mật giữa những người đàn ông, không thể nói với mẫu thân. Nếu người nổi giận sẽ không cho phụ thân ôm nữa, cũng không cho hôn, không cho chơi trò du mê nữa. Đến lúc đó phụ thân sẽ buồn đến ốm chết. Bảo bảo có hơi nghi ngờ, thì ra phụ thân rất ham chơi, cũng rất dễ bị bệnh, chỉ cần 1 ngày không âu yếm với mẫu thân thì sẽ ốm chết. Bảo bảo mơ lại tất cả những câu chuyện của quá khứ, những âm thanh, những tiếng nói, tất tất cả đều hạnh phúc và vui tươi, cho tới khi nó nghe một loại tạp âm kỳ dị khác. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, nàng mở mắt ra đừng làm ta sợ. Ngọc Nhi, cầu xin nàng, van xin nàng, đừng đối xử với ta như vậy. Không, ta sẽ đem cả hai người đi, bảo bảo sẽ không sao, nàng cũng không việc gì. Có chuyện gì thế? Bảo bảo mơ màng không tỉnh lại được. Phu quân, chàng đừng cố chấp. Nàng vừa gọi ta cái gì? Phu quân, chàng không biết sao, chàng vẫn luôn là phu quân của thiếp. Có lẽ hơi muộn, nhưng thiếp muốn nói là thiếp quả thực có yêu chàng. Sau này chàng không cần xin thiếp bớt ghét chàng, vì từ lâu thiếp đã không ghét nữa. Không ghét, không oán, không trách, chỉ yêu, chỉ mến, chỉ thương. Chàng đem bảo bảo đi đi, thiếp sẽ chờ ở cầu Nại Hà, nhất định chàng sẽ gặp, chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi. Phu quân, cứu con trai trước đã, không việc gì hết, hãy tin thiếp. Phụ thân im lặng, bảo bảo suy đoán người đang bị choáng. Thường ngày mẫu thân không gọi như vậy, chỉ có ngươi, ma thần, bệ hạ, lúc tức giận còn gọi thành súc sinh, ác quỷ, yêu ma. Phụ thân từng tâm sự với bảo bảo. Không sao, bị mẹ con mắng cũng là loại khoái cảm. Nàng mắng mệt rồi thì sẽ nằm im, thật ra rất tiện lợi. Bảo bảo thấy phụ thân bị ngược đã quen, bây giờ thụ sủng nhược kinh, tự nhiên chỉ số IQ cũng tụt xuống zero. Ây da, từng hỏi vì sao bảo bảo biết mấy từ vựng mới này, bảo bảo thông minh mà. Nghe chị HD nói một lần, liền nhớ. Phụ thân bị trúng mỹ nhân kế, lập tức ngoan như cún con, nghe lời mẫu thân kéo hồn phách của bà bảo ra ngoài, nuôi bên trong tâm mạch. Bà bảo không mê ngủ nữa, hóa ra phụ thân cũng có trứng để ấp. Bà bảo chuyển nhà từ trứng mẹ sang trứng cha, bây giờ phụ thân thay mẹ chăm sóc bà bảo mỗi ngày. Nhưng bà bảo phát hiện mình không có thực thể, tay và chân nó đâu rồi. Còn nữa, hôm qua đầu đã mọc thêm một sợi tóc, bây giờ không tìm thấy đầu nữa. Hu hu hu, không thích đâu nhá. Khi hồn phách náu vào tâm mạch, bảo bảo không còn nghe thấy gì, chỉ tồn tại cùng mọi buồn vui của phụ thân. Nó thấy mỗi ngày trôi qua trong tịch mịch và cơn đau âm ỉ. Nếu bây giờ có mắt, nó nhất định sẽ khóc. Sao phụ thân lại như vậy? Tâm hồn người giống như màn đêm âm u, đọc quánh trong tuyệt vọng và khổ sở. Bảo bảo nghe hồn phách của một vị thần kêu gào, muốn nổ tung, muốn hủy diệt tất cả. Không lâu sau đó, phụ thân đã lôi bảo bảo ra. Bảo bảo nhìn thấy ánh sáng và bắt đầu nghe được tiếng nói. Nó phát hiện mình là một cái cây mọc lên từ tuyết, tay hóa thành hai chiếc lá nhỏ, chân nằm bên dưới khối băng lạnh lẽo. Bảo bảo không thích lạnh, bảo bảo chỉ thích quả trứng ấm áp của mẫu thân thôi. Phụ thân đang áp lá lên bông hoa tuyết lên, cũng chính là bảo bảo bây giờ. Nó cảm thấy nước mắt nóng bỏng rơi vào trong miệng. Bảo bảo, ở đây tuy lạnh, nhưng con sẽ an toàn. Hãy ngoan ngoãn đợi phụ thân trở về, có được không? Con chưa được chào đời, ta không thể ban cho con lời chúc phúc, nhưng ta để lại bên cạnh con ân huệ lớn nhất, chuyển cho con một nửa thần lực còn lại. Bây giờ con là một nguyên thần, là một ấu hồn không phải lo thần kiếp, cũng thừa sức sống sót với cái lạnh băng lang. Bảo bảo, có thể con sẽ phải chờ rất lâu, nhưng con mãi mãi bất tử. Thứ lỗi cho phụ thân ích kỷ, ta không hề muốn con cô đơn, nhưng ta còn có việc phải hoàn thành. Bảo bảo, con sẽ không hiểu nổi ta yêu nàng thế nào. Bảo bảo không chút nghi ngờ biết rằng nàng chính là mẫu thân. Phụ thân lưu luyến vứt ve lá xanh của bảo bảo, nụ cười rất đẹp, nụ cười đầu tiên của người cha dành cho con trai, có sức dịu dàng, tự hào và cổ vũ. Bảo bảo, cha nhất định sẽ tìm được mẹ con, cũng sẽ đưa con ra ngoài. Phụ thân rời đi với một lời hứa, nhưng đôi mắt không thấy niềm hy vọng. Bảo bảo là đóa tuyết liên mãi mãi không tàn. Bảo bảo không biết phụ thân về nó, từ bỏ cơ hội sống, đem cả thần giới chôn theo vào ma vực. Nó cũng không biết mình vô tình trở thành nguyên thần cuối cùng trên trời đất. Một thần linh toàn vẹn nhưng không thể sử dụng cùng nhau. Bảo bảo là thần hồn vĩnh hằng, không sợ thần kiếp, không sợ sinh tử, không sợ gì, chỉ trừ thời gian. Chương 28, Diệp Kinh Thái. Bảo bảo, mình đợi quay trở lại. Bảo bảo mở mắt, âm thanh đầu tiên nghe thấy chính là giọng nói của Nguyệt Nhan Nhan. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường băng, căn phòng rực sáng với những tường băng bóng loáng. Quen thuộc làm sao, tất cả thế giới của hắn hàng vạn năm nay chỉ gói gọn trong căn phòng này. Đây chính là băng lang. Địa phương này giống như tên gọi, một ngôi mộ sâu thẳm trong băng tuyết, đủ lạnh để giữ mọi thứ tươi mới,

Cô gái áo xanh mắt liễu mày ngài, nét đẹp hiền dịu và thơ ngây. Cô gái áo tím có cặp mắt sóng sánh phong tình bẩm sinh, nét mặt như họa, đẹp sắc sảo và lạnh lùng. Bốn người sóng bước đi về một cái bàn trống. Tiểu nhị lập tức nhanh nhảu tới phục vụ. Hắn làm ở quán này hơn chục năm mà chưa từng thấy qua những con người bất phàm như vậy. Đoán chừng là hoàng thân quốc thích, công tử tiểu thư nhà quan lớn hay là ẩn sĩ giang hồ chứ danh nào đó. Soái ca mặc áo đen tùy tiện gọi vài món, sắc mặt nghiêm nghị làm người ta không thở nổi. Mỹ nhân áo xanh thì thân thiện hơn, còn cười cười dặn dò vài điều. Hình như cô ấy không thấy nam nhân áo trắng đang nhìn cô không rời mắt. Chỉ riêng cô gái áo tím là im lặng nhìn xuống mặt bàn, hơi lạnh tỏa ra, không ai dám tới gần. Hoa hồng này nhất định đầy gai. Tiểu nhị ghi nhớ đầy đủ rồi bàn giao lại cho phòng bếp. Bốn người kia tán gẫu và chờ đợi, xung quanh đã khôi phục bình thường, nhưng rõ ràng nhiều người vẫn lén lén quan sát, đoán già đoán non về thân phận của bọn họ. Ở một cái bàn cách đó hơi xa, hai nam nhân khác không hề ngần ngại nhìn họ chăm chăm. Người thấp bé thì thào nói: "Đấy là giáo đồ của Hoa Đông, ngồi gần cửa là Trương Chí Thanh. Hắn rất lợi hại, bên cạnh là Hàm Dương, sư phụ hắn chính là Phong Trạch Minh Tôn tiếng tăm lừng lẫy. Mỹ nhân áo xanh là Tống Thanh Vân, kế đó là yêu nữ Tố Linh." Người kia khẽ đưa mắt quan sát cô gái áo tím tên Tố Linh, chỉ thấy nàng trước sau không tham gia cuộc nói chuyện, trầm lặng nhìn xuống mặt bàn, đôi mắt lưu ly có nét buồn thương lạ lùng. "Không phải tiên nhân à? Sao gọi là yêu nữ?" "Ây à, chủ tử không biết đó thôi, nàng ta làm chuyện loạn luân với sư phụ mình, bị đuổi khỏi tiên môn, chẳng hiểu vì sao lại đi cùng với mấy người kia." Hắn nói xong còn cẩn thận quan sát nét mặt chủ tử. Vị này sơ xa khó lường, tháp tùng ngài quả là chuyện mạo hiểm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Sáng nay vừa tới nước lộ, ngài đã hỏi ở chỗ nào có thể thu thập tin tức dễ dàng nhất. Vậy là hắn đành dẫn ngài đến Kinh Yên quán này. Xui xẻo thế nào lại gặp bốn tiên tử đạo hạnh cao thâm. Chủ tử thì chắc không lo sợ, riêng hắn thì sắp vãi ra quần rồi. Hắn mãi mãi không thể quên cái người tên Tố Linh kia, 200 năm trước đã chém đứt 13 cái chân rết của hắn. Hắn cực kiếm là cơn ác mộng một thời và tận ngày nay vẫn mãi ám ảnh. "Cạc Và, người nói xem vì sao họ lại có mặt ở đây?" Con rết Cạc Và ngẫm nghĩ rồi gãi đầu. "Tiểu nhân không biết ạ. Tiên môn thường phái đệ tử đi làm nhiệm vụ. Có lẽ gần đây có đứa nào tắc quái gây phiền tới phàm nhân, họ đi chuẩn bị chém giết đó thôi." Chủ nhân nhíu mày, không cho là có lý. Hắn chống tay dưới cằm, nghiêng đầu quan sát Tố Linh. Cô gái này có thể đi đánh nhau sao? Nàng trông rất gầy, ngón tay thật nhỏ. Hắn không thấy sự lạnh lùng của nàng mang tính đe dọa, chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng đặc biệt diễm lệ. Đáng ra nên là mỹ nhân, sống trong khuê phòng, không nên vác kiếm để bóng hằng với máu. Nghĩ tới đây, hắn thản nhiên hỏi Cạc Và: "Làm thế nào để bắt cóc tiên nữ?" Tên thuộc hạ phun hết trà trong miệng, mắt xém lòi ra ngoài. "Bắt cóc?" Người nọ nhíu một bên mày. "Không được à?" Cạc Và hít sâu, cố hỏi thêm một câu. "Ngài muốn bắt ai?" Người nọ hất cằm. "Đấy, nàng mặc áo tím đấy." Cạc Và sợ hãi lắc đầu. "Không nên không nên, ả ta rất ghê gớm. Năm xưa từng một mình phá hết 26 ma trận, phá vòng vây ở núi Mão. Ma tộc chết dưới kiếm nàng nhiều vô số kể, chỉ thua mỗi Phong Trạch mà thôi." Chủ tử có vẻ hoài nghi. "Thật sao? Nàng ta lợi hại vậy à?" Cạc Và bắn nước bọt kể lể chiến tích oanh liệt của Tố Linh, cuối cùng kết luận hoa độc khó sờ. Chủ tử của hắn ung dung lắng nghe càng thích thú. "Được rồi, không cần nói nữa. Ta đã quyết định chờ làm xong việc sẽ đi tìm nàng, bắt về ma cung để ấp trứng." Cạc Và ngẩn ngơ. "Ấp trứng ạ?" Chủ tử gõ đầu hắn cười cười. "Ngươi cẩn thận giấu ma khí kỹ một chút. Chúng ta đi, để tiền lại." Chủ tớ bọn họ kẻ thản nhiên đi trước, người khép nép theo sau mà rời khỏi Kinh Yên quán. Chương 30. Ô Vân Quái Nhân. Ở bên này, bốn huynh đệ tỉ muội Hoa Đông còn ăn dở bữa cơm, sống trong tiên môn quanh năm chẳng có gì bỏ bụng, lâu lâu được xuống phàm giới, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Hàm Dương gấp cho Thanh Vân một cái đùi gà, hít mắt lấy lòng. "Vân Nhi, ăn cái này này." Tống Thanh Vân nhìn đùi gà, không do dự đem nó cho Tố Linh. "Tố sư muội, muội thích ăn thịt gà lắm mà." Tố Linh cười cười không từ chối. Trương Chí Thanh xem bộ mặt thất vọng của Hàm Dương, tâm trạng vui vẻ vì người gặp họa. Cả nhóm ăn hết phần nửa thì Chí Thanh vẫy tay gọi bồi bàn. "Quan khách có gì dặn dò ạ?" "Tao hỏi thăm chút xíu, trong thành này có ông thầy bói nào gọi là Ô Vân không? Lão ta có bộ râu dài, có một nốt ruồi ngay giữa trán." "À à, Ô Văn lão nhân gần đây nổi tiếng lắm. Lão dựng quán hành nghề ở cuối chợ hướng Nam. Tháng trước nghe đồn hạ nhân ở Vương Phủ đem tới biếu một hòm bạc tạ ơn. Nhưng mà nhiều nghề đồn đại, lão ăn ốc nói mò, bói toán lúc nào cũng úp mở, lấp lửng, thành ra chẳng biết đúng hay sai. Cả bọn họ vừa ăn vừa giảm tay nghe tiểu nhị nói, họ thở phào một hơi. Đi khắp nơi cuối cùng tìm ra Ô Vân, người này trốn thật là nhanh. Họ bám theo từ sở Bắc đến Bắc Viễn, nay mới tìm được tại nước lộ hẻo lánh này. Trương Chí Thanh lấy ra nén bạc đưa cho tiểu nhị. Ta đã biết rồi, cảm ơn ngươi. Tiểu nhị hí hửng nhận tiền, còn chỉ đường tắt nhanh nhất đến chợ Nam. Đợi hắn đi xa, Hàm Dương mới gác đũa nghiến răng nói. Xem phía này ông trốn đi đâu, chúng ta ăn nhanh nhanh rồi đi tìm thôi, không khéo lão lại chạy mất. Mọi người đều đồng ý, giải quyết cấp tốc bàn ăn rồi trả tiền và nhanh chóng rời đi. Lần này xuất môn âm ti thích, Thiên Tôn dặn dò phải tìm cho được Ô Vân tiên nhân. Gọi là Ô Vân quái nhân thì đúng hơn. Lão này có tuyệt chiêu thoát ẩn thoát hiện, vừa thấy đó đã trốn đi thật xa, muốn nắm hành tung vô cùng khó khăn. Ô Vân là tiên nhân cùng thời với Thái Hành lão quân, còn là đồ đệ xuất sắc của Sa Hà đế quân. Lão không sống ở tiên giới mà thích lê la phàm trần, tựa như Hà Tỉnh Bình. Ô Vân hay giả dạng thầy bói, phán đoán vận mệnh con người, lấy chuyện lừa đảo kiếm tiền làm thú vui. Trong tiên giới vẫn lưu truyền câu nói, cao thủ kỳ độc có bách môn, tiên gia tài nữ ở Kim Tinh, uy vũ xuất trình là Hoa Phái, cổ quái thông tuệ nhất Ô Vân. Ô Vân tiên nhân là quyển bách khoa toàn thư, ông sống vạn vạn năm thấu hiểu chuyện trời đất, biết nhiều bí mật của tiên môn, là người duy nhất tu luyện qua tầng thứ 9 của thuật bói toán, có thể xem trước tương lai, nhìn thấu thiên cơ. Mỗi khi tiên môn gặp vấn đề lớn luôn nhờ ông ấy xem xét gợi ý. Có điều tìm được vị Ô Vân này khó khăn vô cùng, ông ta cứ như cơn gió dày đây mai đó, không bao giờ đứng yên. Ba vị Minh Tôn Hoa Đông phái ba đồ đệ ưu tú của mình đi dò tìm. Tố Linh thấy lâu ngày sống trong Kỳ Lâm Viện quá nhàm chán nên xin sư phụ cho theo cùng. Vậy là bốn người bọn họ đồng hành làm nhiệm vụ. Tố Linh đã trở về gần nửa năm, vẫn sống khép kín trong Kỳ Lâm Viện, ngày đêm thấp thỏm lo âu. Nàng quả thật sắp ngục chết, may mà có sư phụ đồng ý cho nàng ra ngoài, đi đây đó một chút, đầu óc mới thư thản hơn. Bốn người đến chợ Nam thành Mại Dương, tìm kiếm một hồi rốt cuộc gặp Ô Vân. Lão đang nhìn quẻ bói nói với khách. Số anh không giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Còn anh đủ mẹ đủ cha, mẹ nó đàn bà chính là vợ của anh. Nam nhân xem bói lập tức đập bàn chửi ầm. Mẹ nó không là vợ tôi, chẳng lẽ vợ hàng xóm? Tôi hỏi rốt cuộc đứa trẻ là trai hay gái? Ô Vân điềm nhiên vuốt râu, kể sát mặt, bí hiểm thần thì. Thiên cơ bất khả lộ. Bà nói chứ. Gã nam nhân hất tung bàn, bà bán hoa quả đứng đối diện lắc đầu. Lần thứ 5 trong ngày rồi. Bọn Chí Thanh há hốc miệng. Đây thật là Ô Vân tiên nhân danh tiếng lẫy lừng sao? Đợi khi gã nọ hùng hổ bỏ đi, Ô Vân mới nhàn nhã dựng lại quán bói, ung dung xếp lại đồ nghề, môi chề ra làm nhảm. Đúng là đồ ngốc, ta toàn nói đúng có sai đâu. Nè, nãy giờ mà vẫn chưa hiểu, mẹ nó là vợ anh chứ có nói cha nó là anh đâu. Quả nuôi tú hú mà còn quan tâm trai hay gái, rõ thằng ngốc mà. Lão xếp lại cái quán nhỏ, phê phẩy cây quạt nan bắt đầu giao khách. Ô Vân bói toán không sai, chỉ nói chuyện đúng khách ai mời vào. Xếp hàng chưa có lao nhau, khách đông bói mệt, thêm 2 hào tiền. Bọn Chí Thanh nhìn quanh quất, rõ là quán ế, có khách nào đâu mà bày đặt xếp hàng. Bọn họ do dự chốc lát rồi cũng chậm chậm đi tới ngồi xuống ghế. Muốn hỏi chuyện gì? Chuyện làm ăn giá 10 hào, chuyện cưới gả giá 8 hào, chuyện ma chay giá 20 hào, chuyện hạ đời hại người thì miễn phí. Hôm nay đông khách quá, tăng mỗi loại lên 2 hào. Lão Trần Chu nói, mắt còn chưa nhìn lên. Trương Chí Thanh ho khan một tiếng. Tiểu đồ thỉnh an tiên nhân. Ô Vân ngẩng phát dậy, hai mắt già đảo qua bốn người hầm hừ. Lãi là bọn tiên môn, muốn mà móc tin tức gì nữa đây? Thanh Vân uyển chuyển và lễ phép thưa. Dạ thật phiền tiên nhân, chúng con phụng mệnh Thiền Thánh Tôn Hoa Đông, muốn hỏi chút chuyện về ma mộc và động thái sắp tới của ma giới. Ô Vân đặt cây quạt nan xuống, vuốt cằm soi xét bốn người. Vậy thì 200 lượng bạc, không mặc cả. Bọn họ nhìn nhau, sau đó Thanh Vân lấy túi tiền ra. May là trước lúc đi Ngũ Nguyệt Minh Tôn đã chu đáo chuẩn bị. Ô Vân nhận tiền, mở túi ra xem. Lão sáng mắt, vuốt vuốt nén bạc bóng loáng, kê vào răng cắn thử xem thật hay giả. Sau đó đếm đi đếm lại 3 lần, chắc chắn không thiếu xu nào mới thu vào trong túi áo. Thế các người muốn biết cái gì trước? Tố Linh nhanh miệng giành nói. Ma mộc, ngài có biết nó là thứ gì không? Ô Vân híp mắt nhìn rất giống con hồ ly. Ma Mộc hả? Trông nó thế nào? Là một cái cây không có lá, treo đầy quả tim, chúng vẫn còn đập. Ma Mộc hút máu người và ma khí để sống. Ô Vân nghiền ngẫm, không quên nhìn Tố Linh một cái, đợi khi cả bọn sắp mất hết kiên nhẫn thì lão mới nói. Ma Mộc trắng là gì cả, chúng chỉ là một hình thức lưu trữ. Có khi quả của nó là đầu người, tim gan phèo phổi gì cũng được. Để trên ma mộc thì bộ phận đó vẫn sống, uống máu phàm nhân và duy trì hoạt động bằng ma khí. Loại pháp thuật này từ lâu đã bí truyền, không ai rõ cơ chế của nó ra sao, nhưng những thứ được ma mộc nuôi nấng chắc chắn có tác dụng gì đó. Ngươi nhìn thấy nó ở đâu? Dạ, ở động thổ xà trong Hoa Sơn. Ô Vân có hơi giật mình. Hoa Sơn, thánh địa của Thái Hành. Tố Linh gật đầu xác định, đôi lông mày bạc trắng nhăn lại, nhưng ông không nói gì. Vậy theo ngài, những quả tim trên đó dùng để làm gì? Có tất cả 80 quả. Ô Vân gõ gõ ngón tay, nhìn đất nhìn trời, ngẩn người hồi lâu mới đáp. Thiên cơ bất khả lộ. Lại là câu này, cả nhóm thở dài chán trường. Lão già ơi, làm ơn đừng giấu nghề nữa, người ta sốt ruột lắm mà. Ô Vân nhìn thấy bộ dạng uể oải của họ, thương tình mà bật mí tí xíu. 80 thì chẳng làm được gì, nhưng 81 thì vô cùng lợi hại. Trương Chí Thanh nhanh trí đoán ngay. Có phải dùng để phá kết giới vứt rùa ở âm ti cốc? Không. Ô Vân dứt khoát đáp, lão ngập ngừng nói thêm. Kết giới ấy không có bất cứ thứ mưu mẹo nào có thể phá vỡ. Chỉ có duy nhất một cách đánh trực tiếp. Phải có thần lực mạnh hơn 81 chiếc vứt rùa thì mới làm được điều này. Ông cúi đầu bấm ngón tay, tính toán gì đó rồi lại bảo. Có một thứ cổ thuật từng bị ngăn cấm vào thời thần giới, gọi là đạt thần lực. Khi thu thập đủ 81 quả tim của ai đó thì sẽ chiếm được một nửa sức mạnh của họ. Thu được 729 thì chiếm hoàn toàn bộ. Tuy nhiên loại cổ thuật này vô cùng tàn ác nên bị cả lục giới phản đối. Tim phải lấy khi thực thể còn sống và là phàm nhân. Như vậy chỉ có cách chờ thần lịch kiếp rồi đạt tim mà phải làm rất nhiều lần. Khó thành công. Tố Linh suýt tí nữa ngã xuống đất ngất xỉu. Liệu suy đoán của nàng có đúng không? Minh Bảo đã nói có 81 quả tim. Lẽ nào tính luôn cả tim của hắn? Vẻ mặt thù hận và đau đớn, đôi mắt giận dữ và bất lực. Bảo Nhi. Tống Thanh Vân khéo léo đỡ lấy nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét kia. Ô Vân vừa như không thấy, tiếp tục phẩy quạt nói. Chuyện này chấm hết, có 200 lượng bạc mà hỏi lắm thế. Chuyện thứ hai là thiên cơ, không phải nói đoán là đoán được. Khi nào ta nghĩ ra, xong thì sẽ gửi thư về cho thánh tôn các người. Hay, hôm nay là ngày gì mà toàn gặp mấy chuyện, mấy người hỏi chuyện quái lạ. Ô Vân tỏ vẻ đuổi khách, thu dọn hàng quán, bốn người không còn cách nào khác đành rời đi. Tố Linh phân vân quay đầu nhìn lại lần cuối thì đứng sững lại. Trương Chí Thanh chưa kịp hỏi đã thấy nàng lao về phía Ô Vân, túm lấy thứ gì đó trong tay lão. Thứ này ở đâu ngài có? Cả nhóm kỳ quái nhìn tay Tố Linh, đó là một con dao tinh xảo, cán bằng vàng, nặng vài hạt ngọc nhỏ. Dao này à? Là khách hàng thiếu bạc trả cho ta. Ai? Trông thế nào? Ô Vân buồn bực, cáu kỉnh nói. Ai mà nhớ? Có hai người, một cao một thấp, đều là nam nhân. Tố Linh nhất quyết không buông tha. Vậy họ tìm ngài hỏi việc gì? Họ đi hướng nào? Ô Vân giật lại con dao, khịt mũi lắc đầu. Không thể tiết lộ thông tin về khách hàng, đây là đạo đức nghề nghiệp. Tố Linh cứ bám giết lấy, nước mắt lưng tròng mà cầu xin. Tiên nhân, làm ơn nói cho tiểu đồ đi. Tiểu đồ thực sự rất cần tìm người. Hắn có con dao này là chính ta tặng cho. Ta tìm hắn rất lâu rồi, xin ngài thương xót nói cho ta biết. Ba người trong nhóm không hiểu chuyện gì, nhưng cũng góp lời cầu xin hộ Tố Linh. Ô Vân phiền toái mà không thể trốn, đành phủ tay áo nói tẹt ra. Hắn không hỏi lắm như các người, chỉ muốn biết trong tiên môn có vị nào nổi tiếng mang họ Dung hay không. Ta nói họ Dung có nhiều người, nhưng nổi bật nhất là Dung Quý An, thánh tôn phái Song Nguyệt. Tố Linh ngẩn ngơ, Dung Quý An, Dung Thánh Tôn, người này là ai, có quan hệ gì với Bảo Nhi chứ? Cách đó không xa về phía tây thành Mại Dương, cạc và cúi đầu nghe chủ tử hắn nói. Chúng ta đến Song Nguyệt Tiên Môn, săn bằng núi Minh Nguyệt trước, sau đó giết Dung Quý An. Việc này cần phải bàn bạc kỹ với các tướng thưa chủ tử. Không cần, một mình ta đi, tư thù thì tư báo. Lần này không lấy được đầu ả ta thì không phải tam điện hạ của ma giới. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía chân trời hoàng hôn, Tâm Sai Kiếm đứng im lặng như sẵn sàng đợi lệnh. Trong cặp mắt ấy có nỗi đau, có tức giận, có thủ oán và tràn đầy sát ý. xem ra Cửu Đại Tiên Phái sẽ sớm mất đi một trụ cột. Câu chuyện nhỏ số 2, đồ đệ và thái sư phụ Phong Trạch âm thầm nhìn vào ảo kính. Giỏi thay tên Tố Minh Bảo, ngươi còn dám cùng ma tộc ngang nhiên qua lại, đã tu tiên mà vẫn dùng ma lực, rốt cuộc ngươi muốn bị tẩu hỏa nhập ma sao? Tố Minh Bảo trong ảo kính cùng các bà trên đường trở về ma giới. Hoàng lăng của nước lộ có một cánh cổng bí mật thông vào phàm giới, nhưng cổng này không mở thường xuyên. Minh Bảo đưa tay sờ sờ nấm mộ rát vàng của một vị vua nào đó, xoay đầu hỏi thuộc hạ. Làm sao để mở nó ra? Cạc Và trầu mắt. Chủ tử à, ngài không phải là Tam Điện Hạ sao? Tất cả ma môn đều vâng lệnh ngài, ngài bảo nó mở thì nó sẽ mở thôi. Tố Minh Bảo chớp chớp mắt, đứng thẳng dậy, chắp tay ra sau lưng dõng dạc hô. Cửa ơi mở ra! Một giây, hai giây, nấm mộ vẫn trơ trơ, hắn trầm mặt, nhíu mày nhìn thuộc hạ. Người nói xạo, ta bảo rồi mà nó có mở đâu. Cạc Và líu lưỡi gãi gãi đầu, sau đó đưa ra đề nghị. Chắc là cần có password. Tố Minh Bảo ngẫm nghĩ, nhìn nấm mồ nhàn nhạt nói. Vừng ơi mở ra. Tình hình lúc này tương đối gay go, trong hoàng lăng lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ nghe thấy một loạt câu lệnh khó hiểu. Lạc ơi mở ra, ô mai ơi mở ra, cà chua ơi mở ra, đùi gà ơi mở ra, sô-cô-la ơi mở ra, ba chấm ơi mở ra. Hai canh giờ sau đó, Tố Minh Bảo nằm bò lên ngôi mộ uể oải thở dài, Cạc Và ngồi dỏm dưới đất, nước mắt như mưa. Hu hu, không về nhà được rồi, mẹ ơi con lạc đường rồi. Minh Bảo khó chịu, che hai lỗ tai lại, ủn ào chết được. Hắn chán nản đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở chỗ con quạ đen đang đậu. Con chim ngu ngốc, tưởng ta không nhìn thấy mi à? Chẳng qua ta không thèm để tâm mà thôi. Hắn nhìn con quạ kỳ lạ, lớn tiếng hỏi. Này, ngươi là ai? Có biết làm cách nào để mở cổng ma giới không? Phong Trạch có cảm nghĩ gì khi đối tượng bị theo dõi ngang nhiên hỏi hắn câu như thế? Phong Trạch ngẩn người ra, trước khi đầu kịp suy nghĩ thì miệng đã phản xạ trả lời, chỉ tay cất giữ chứng thực về thân phận. Chỉ cần để ma môn xác nhận, nó sẽ mở ra, dùng ma khí để kết nối tương thông. Tố Minh Bảo ồ một tiếng, nhảy xuống đất, bắt đầu làm theo. Quả nhiên nấm mộ run run nức nở ra, để một cái lỗ tối tăm sâu hấp, ma khí cuồn cuộn tuôn trào. Cạc Và nhảy cẫng lên, hí hửng vỗ tay. Minh Bảo nhìn con quạ đen đá lông nheo. Cảm ơn nhiều nhá. Sau đó chụt trước tớ sau, gọn gàng nhảy vào ma môn. Tiếng chấn động nhỏ dần, rồi cánh cổng khôi phục nguyên trạng. Phía bên kia ảo kính chính là Phong Trạch mặt xám như tro, y như mắc xương cá. Hắn giận dữ đá vỡ tấm kính quát ẩm lên. Tố Minh Bảo, hãy đợi đấy. Đồ đệ PK Thái Sư Phụ, tỷ số 1-0 nghiêng về Bảo Nhi. Chương 31. Tam Điện Hạ trở về. Ma giới nằm ở một không gian lơ lửng giữa phàm giới và minh giới, cũng giống như vùng đất cai trị của Diêm Đế. Ma giới không có ánh mặt trời, cây cối đều là dị vật xấu xí, hút ma khí để sống. Ma giới cũng tựa như tất cả các giới khác, có người đứng đầu, có bộ máy cai trị và tầng lớp con dân. Từ khi Mã Sát Ma Vương bị giam ở Âm Ti Cốc, tình hình nội bộ của ma giới không có ngày nào an ổn. Các thế lực phe cánh nổi lên tranh chấp lẫn nhau, tiêu biểu nhất là quân đoàn của Tể tướng Lạc Bà Na ủng hộ Ma Vương và quân đoàn của Thừa tướng Suy Y chống đối Ma Vương. Suy Y là một tên ma đầu có tu vi cao nhất nhì ma tộc. Ông từng là thuộc hạ tháp tùng bên cạnh ma thần khi ngài còn sống. Trong lịch sử cuộc đời, Suy Y từng chạm trán qua gần hết các vị thánh tôn tiên giới mà chưa ai hạ gục được ông. Khi Hoàng đế Băng Hà, đại hoàng tử Mã Sát kế vị đã điều Suy Y đến một vùng hẻo lánh, cách xa Ma Đô. Từ đó ông không còn được trọng dụng. Tuy nhiên tiếng tăm của vị thừa tướng hữu danh vô thực này không hề suy giảm. Dưới sự chỉ huy của ông, ma tộc trong vùng rất ít khi gây chiến với tiên môn. Không vì ẩu đả mà dân số thoái hóa. Họ không tham gia các cuộc hành quân càn quét phàm giới mà chỉ lo tu luyện để tăng đạo hạnh. Có thể nói là dân giàu nước mạnh. Ma đạo hay tiên đạo xét cho cùng cũng là phương thức trường sinh mà thôi. Nhập tiên vô cùng khó trong khi nhập ma lại dễ dàng. Ma chẳng cần trải 9 kiếp tu hành, chỉ cần lập một khế ước bán linh hồn là xong. Còn dân ma tộc phần đông là các loài rắn rết, bò cạp, hồ ly, trùn, linh miêu, tu thành tinh rồi nhập ma. Sau đó là phàm nhân bị yêu quái dụ dỗ đi theo ma đạo. Thậm chí tiên nhân cũng có người bỏ tiên vào ma. Chưa có giới nào lại tạp nham và đông đúc hơn ma giới. Không thể nào phân loại được, càng không thể nào quản lý hết. Ma giới quanh năm tối tăm và ngục ngạt, hôi thối và ẩm ướt. Người bình thường chẳng ai lại tình nguyện sống nơi như thế. Nhưng mà cách đây không lâu, ma tộc xảy ra sự kiện lớn.

Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh, chỉ thấy năm ngón tay chui vào trong thịt, giật một cái, trái tim đen bị ném ra ngoài, vẫn còn đập thình thịch trên mặt đất. Lạc Bà Na há hốc mồm kinh hoàng nhìn Tam Điện Hạ. Ngươi dám? Hắn chưa nói hết thì đã đổ xuống, cơ thể bốc thành khói đen, tan biến không dấu vết. Tam Điện Hạ vẫn thản nhiên cúi đầu nhìn, thì thầm trong miệng. Ngươi đã hiểu cảm giác này đau thế nào chưa? Chương 32 Suy Y. Thừa tướng Suy Y sống trong một tòa lâu đài nằm giữa cánh đồng hoang, đường bộ phải băng qua một bãi tha ma đầy xương khô. Đường thủy phải bơi qua một con sông máu, đường hầm thì chưa xây dựng và đường hàng không thì. Tốt nhất là đừng đi, vì ở trên ấy đầy khí thải độc hại, tầm nhìn xa không quá 2 mét. Trên bãi tha ma, một con rết thiếu mất 13 cái chân đang chạy marathon hướng về phía tòa lâu đài. Cái thân to tướng và đáng sợ của nó bỏ qua những núi xương khô lâu năm, làm chúng răng rắc gãy nát. Nó chạy đến trước cổng thì hóa thân về hình, khum núm trình báo với lính gác. Một chút sau đó, con rết lập tức được triệu vào. Suy Y ngồi trên ghế bọc da người, mắt hùm mày hổ nhìn tên thuộc hạ lấp bấp quỳ thưa. Thừa tướng, không hay rồi. Tam Điện Hạ đang chuẩn bị lên núi Minh Nguyệt, ngài ấy muốn tìm giết Dung Quý An của Song Nguyệt Tiên Phái. Suy Y với bộ tóc xanh lam lập tức đứng dậy, quát ầm lên. Đồ vô dụng, ta bảo ngươi trông coi Điện Hạ thế nào hả? Tại sao không ngăn người lại? Nếu Điện Hạ không may dụng một cọng lông mi, thì lấy gì mà đền? Con rết cặc và miếu máu khóc. Dạ, tiểu nhân có khuyên chứ ạ? À? Nhưng mà chưa nói hết câu, thì chẳng thấy bóng dáng ngày ấy đâu nữa. Hu hu hu. Suy Y tức giận, lật đổ bàn ghế. Thuộc hạ hốt hoảng chạy vào, nhưng không ai dám can dự. Lão thừa tướng đi đi lại lại mấy vòng, rồi lập tức gầm thét hỏi trợ lý thư ký. Annette, gần núi Minh Nguyệt có cánh cổng cố định nào không? Annette là một con thỏ lông xám, nó đứng yên ở vách tường từ nãy giờ, nhìn vào cứ tưởng thú nhồi bông. Bây giờ thú nhồi bông nghe chủ nhân hỏi, lập tức nhảy nhảy hai cái, vuốt vuốt lỗ tai dài. Cái gần đấy nhất đã bị tiên môn niêm phong đóng chặt. Cái gần kế giống cái gần nhất. Cái gần kế kế thì... Nói vào trọng tâm. Dạ, là gần đó không có cái cổng nào thưa ngài. Suy Y nổi cơn tam bành, rút bay Annette. Con thỏ y như trái banh lông, đập vào tường rồi rội ngược lại, nảy thêm mấy cái tưng tưng mới chịu dừng lại. Nó lảo đảo đứng lên, vặn vẹo vòng eo, sau đó nhê hai răng cửa cười hì hì. Đa tạ chủ nhân, do bóp thế này thật thoải mái quá. Vừa dứt lời, một trận xương khô bay vẻo tới, trơn nó bên dưới y như nấm mồ. Cạc vào quỳ gần đó thấy đáng thương, nên lén lén cầm lên một bông hoa héo, lẩm bẩm cầu nguyện. Amen, chúc ngươi sớm siêu thoát. Suy Y lòng nóng như lửa, vị Tam Điện Hạ này năm xưa chính là tâm can bảo bối của ma thần và là chủ nhân đích thực của hắn. Nếu không may khuôn mặt đẹp trai của ngài bị tiên môn rạch một vết sẹo, thì Suy Y không biết ăn nói với bệ hạ ở dưới bản ra sao. Chợt, một ý nghĩ lóe lên, hắn lập tức quay đầu hỏi núi xương. Annette, nếu không có cổng cố định, vậy cổng mật lệnh thì sao? Cổng ma giới chia làm 3 loại, cổng tự do, luôn luôn mở, cổng cố định, mở theo ngày chẵn, ngày lẻ, theo giờ hoặc theo mùa, cổng mật ngữ, luôn luôn đóng, chỉ có hoàng tộc và quan chức triều đình mới mở ra được. Từ trong núi xương, Annette nói vọng ra. Thưa ngài, có một cái, cách đó 20 dặm. Bay đâu, chuẩn bị vũ khí và lực lượng. Chúng ta lập tức hành quân đến Minh Nguyệt giải cứu Tam Điện Hạ. Còn nữa, tụi mày kéo con thỏ ngu ngốc ấy ra, để nó dẫn đường. Vài tên thuộc hạ hì hục bới đống xương, túm lấy hai lỗ tai dài lôi nó ra, con thỏ uất ức lẩm bẩm trong miệng. Tôi là con thỏ ngu ngốc, ngài gặp khó khăn thì đi hỏi con thỏ ngu ngốc, vậy ngài gọi là gì? Trong vài phút, quân đoàn ma tộc đã tập hợp xong, cao thấp lỏm chỏm, béo gầy đủ lại, nhưng nhìn chung là khá trang nghiêm. Suy Y chỉnh đốn đội hình rồi lập tức trèo lên vật cưỡi, một con ếch xanh khổng lồ. Ngài giơ cao thanh đại đao hét một tiếng. Quyết chiến với tiên giới. Đoàn quân giơ vũ khí, hào hùng hưởng ứng. Quyết chiến, quyết chiến. Đánh còn cái quần cũng không lùi bước. Cái quần, cái quần. Annette cưỡi con rùa ở bên cạnh, khinh miệt nhìn chủ nhân. Đã bảo bao nhiêu lần mà ngài vẫn không chịu đổi khẩu hiệu này đi, thật là mất mặt quá. Suy Y không quan tâm,

mồ hôi tay làm cho nó bóng bẩy và sơn mòn đến thế. Lại nhớ tới lời nói của Ô Vân, Bảo Nhi có quan hệ gì với Dung Thánh Tôn của Song Nguyệt Phái? Nghĩ tới đây nàng buột miệng hỏi, sư huynh sư tỷ, mọi người có biết gì về Dung bà bà không? Hai tiếng bà bà này trong tiên môn thường ám chỉ hai người, thứ nhất là Gia Lăng, thứ hai là Dung Quý An. Họ là hai tiên nữ lão luyện nhất, cao thâm nhất trong tiên giới. Bởi vì Kim Tinh và Hoa Đông có quan hệ thân thiết, nên các đệ tử biết rất nhiều chuyện liên quan tới Gia Lăng bà bà. Còn vị Dung Quý An ở Minh Nguyệt xa xôi kia thì chỉ nghe nói, chứ không ai chú ý tìm hiểu. Tống Thanh Vân và Hàm Dương im lặng lắc đầu, chỉ có Chí Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta từng nghe sư phụ và sư thúc nói chuyện với nhau, có biết một chút về Dung bà bà. Nếu so về tuổi tác, bà ấy chính là bậc tiền bối nhất nhì trong tiên giới. Sư tổ của chúng ta còn phải gọi bà ấy một tiếng Dung tỷ. Dung bà bà xuất thân là đồ đệ của Bách Độc Phái. Sau khi thần giới sụp đổ một thời gian, Bách Độc Phái vì mâu thuẫn nội bộ và ngoại thù quá nhiều mà giải thể. Dung bà bà có quan hệ khá tốt với mấy vị trưởng lão phái Minh Nguyệt, nên mới được họ Dung nạp. Sau này bà ấy tu hành tới cảnh giới rất cao, dần dần thăng tiến rồi trở thành đồng thánh tôn với Triệu Cảnh tiên cô thời ấy. Minh Nguyệt Phái là giáo phái duy nhất có cùng lúc hai vị thánh tôn, đổi tên thành Song Nguyệt. Về sau Triệu Thánh Tôn gặp tiên kiếp qua đời, Dung bà bà lãnh đạo Song Nguyệt 5.000 đệ tử cho tới ngày nay. Tống Thanh Vân nghe xong cảm khái, vĩ đại thật, bà ấy sống từ thời thần giới, như vậy ngang hàng với Thái Hành lão quân rồi. Chí Thanh gật đầu, bây giờ ngẫm lại chỉ có Dung bà bà có tư cách so sánh với Thái Hành lão quân. Sống lâu như thế, chắc chắn tiên kiếp phải khủng khiếp lắm. Bà ấy vẫn bình an vượt qua, thật là đáng nể. Nói không chừng Dung bà bà sẽ là tiên nhân đầu tiên tu đến thần kiếp. Hàm Dương suýt xa hâm mộ, lợi hại quá, tới đời nào mình mới đạt đến cảnh giới ấy đây? Tố Linh lại bình lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Thì ra trong tiên môn còn có một người vĩ đại như vậy mà nàng không hay biết. Nhưng Bảo Nhi quan tâm tới bà ta làm gì? Rốt cuộc thì hắn đang lê lết ở phương nào, không chịu trở về vậy? Đúng lúc đó, Tố Linh va vào lưng của Trương Sư Huynh. Nàng giật mình lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Chí Thanh đột nhiên dừng chân, mắt dõi về một góc trời phía nam. Tố Linh cũng tò mò nhìn theo, bốn người ngơ ngẩn tìm kiếm thứ gì đó chưa rõ hình dạng. Thanh Vân mở to mắt, nhìn thật ngốc, nàng lẩm bẩm hỏi Hàm Dương, huynh nhìn cái gì thế? Hàm Dương cũng vẫn mở to mắt hỏi lại Thanh Vân, huynh không biết, muội nhìn cái gì? Tố Linh buồn cười cũng tham gia một câu, rốt cuộc mọi người nhìn cái gì? Ba kẻ ngố ngơ ngác hỏi nhau, sau đó không hẹn mà nhìn Trương Chí Thanh. Trong nhóm chỉ có huynh ấy nhập tiên sớm nhất, dĩ nhiên hiểu biết cao hơn một bậc. Chí Thanh không thèm quay đầu, chỉ khẽ nói một câu, mở tiên nhãn. Ừ nhỉ, không phải bọn họ đều là tiên đã đắc đạo sao? Có tiên nhãn mà không biết dùng. Ba người lập tức mở đôi mắt thứ hai. Thế giới này tồn tại nhiều sự vật mà phải dùng thị giác khác nhau mới nhìn ra. Ví dụ như tiên nhãn sẽ trông thấy một số tiên vật mà mắt phàm không thể nhận thấy. Thần nhãn còn lợi hại hơn, nó sẽ phát hiện những thần vật giấu mình mà tiên nhãn không đủ sức quan sát. Sau khi mở tiên nhãn, ba người lập tức nhận ra vấn đề. Phía trên kia bầu trời có một vật thể quái lạ. Nhìn xa xa hình như là một tấm lụa đỏ, nó di chuyển nhanh dần về phía hướng này, phát ra kim quang chói sáng như mặt trời thứ hai. Một tấm lụa rực rỡ trên nền hoàng hôn đỏ ối, cảnh tượng mới ly kỳ làm sao. Nó là cái gì vậy? Hàm Dương ngạc nhiên hỏi. Trương Chí Thanh nhíu mày ngập ngừng bảo, có lẽ là một thông điệp. Rất lâu rồi không có tiên môn nào sử dụng phương thức báo động này. Ta nhớ sư phụ từng nói, nhiễu đều tỏa ánh kim sa, thập phần nguy cấp, tiên gia mau vào. Đó chính là tín hiệu khẩn, chắc chắn tiên phái nào đó đã xảy ra chuyện rồi. Tống Thanh Vân hốt hoảng nhìn về hướng nam. Vậy bên đó có chuyện gì chứ? Theo hướng bay của nó thì có thể là xuất phát từ Ngũ Lục, Vân Sơn, hoặc là Song Nguyệt Phái. Đầu Tố Linh ong một tiếng, bị hai chữ Song Nguyệt Phái đánh tỉnh. Lại trời, xin đừng liên quan gì tới Tố Minh Bảo của nàng. Cùng lúc đó, tại cánh cổng ma giới cách núi Minh Nguyệt 20 dặm. 1, 2, 3, đấy, 3, 2, 1, đấy. Từng tốp binh lính ôm theo cây gỗ to, lấy đà đập phá cánh cổng kiên cố của ma giới, tựa như một trận chiến công thành hoành tráng. từng nhóm lao tới rồi nhóm khác tiếp nối xông pha, kịch liệt dữ dội, tiếng đánh huỳnh huỳnh vang dội đất trời. Kết quả là Ma Môn vẫn chơ chơ, không nhún nhích dù một phân. Còn Châu Tinh là tướng chỉ huy, nó cầm cờ hiệu, đứng trên mõm đá hùng dũng đếm 1, 2, 3, khí thế ngút trời. 1, 2, 3, đẩy. Sao không đẩy? Còn Châu phát hiện không có toán binh lính nào lao tới dù hiệu đã phát ra. Nó nghi ngờ quay đầu nhìn lại, dưới đất là hàng vạn binh sĩ kẻ nằm người ngồi. Bọn ma đầu chó lẻ lưỡi đỏ, thở khe khe, vài con hồ ly ôm lấy trụ gỗ, mệt tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Cả một chiến trường la liệt sắc sống, nằm vật ra, chưa đánh đã bại. Quân, Nghiêm, chúng mày làm trò gì vậy hả? Tướng Châu tức tối chống nạnh dậm chân, bọn tiểu tốt giơ hai tay đầu hàng, ai oán than với sĩ quan chỉ huy. Thưa ngài, chúng con mệt lòi ruột rồi, gọi cha chúng con lên phá tiếp, chứ bây giờ không bỏ dậy nổi. Một lũ ăn hại. Con Châu hét ầm lên, nó lo sợ nhìn về chỗ thừa tướng Si Y, ngài vẫn ngạo nghễ ngự trên ếch khổng lồ. Ếch ta dường như xem tráng cảnh này, miệng kêu ồm ộp, tiện thể thổi ra mấy cái bong bóng nước. Nên mặt Si Y rất kém, trực chờ một cơn tức giận. Ai có thể nói cho lão biết ma cổng phải mở làm sao? Trước giờ toàn là cầm đao lao ra chiến trường, lão nào có quan tâm người ta dùng cái gì để ma môn vâng lệnh. Chiến tranh xảy ra, dĩ nhiên là cổng mở sẵn, lão chỉ việc chạy ra ngoài mà thôi. Không ngờ đời lão lại có ngày này, một vị tướng mà tên gọi đủ làm kẻ địch sợ phát khiếp, lại hoàn toàn đầu hàng với một cái cổng. Con rết cạc và luôn theo sát thừa tướng, lúc này nó đang hì hục đào đào, đất đá theo mấy cái chân văng ra tứ tung. Sĩ y tưởng rằng thuộc hạ có sáng kiến liền to giọng hỏi. Cạc và, mày đang làm cái gì? Con rết ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh tỏa ra hào quang của sự trung thành. Tâu, con đang đào cái hố để ngài mất mặt quá thì chui xuống ạ. Hắn vừa dứt lời, lập tức một trận lốc, đầu lâu từ đâu bay tới, chôn vùi hắn bên dưới núi xương. Trong lúc cơn thịnh nộ của Si Y sắp trào ra, Annette từ xa vác theo con rùa nhảy tới. Annette có mặt. Si Y tức giận quát con thỏ xám. Giờ này mày mới tới, sao không ở nhà ngủ luôn đi? Annette ủy khuất đưa chân vút vút đôi tai dài, lòng thầm nghĩ. Sớm biết ngài cho phép thì mình đã chui vào chăn rồi, hơi đầu chạy ra đây làm gì? Tuy bụng nghĩ một đằng, nhưng miệng nó nói một ngã. Thưa ngài, bởi vì con rùa của con nó bỏ nhanh hơn con sen một chút, hại con phải vác nó nhảy tới đây. Theo như logic toán học thì vận tốc và khối lượng, chuyên trở, tỷ lệ nghịch ạ. Sĩ y không quan tâm cái gì mà vận tốc với tỷ lệ, ngài đang nổi nóng, phải tìm chỗ nào đó chút giận. Suy y nhìn lũ tôm tép chết tiệt đang la lếch không chịu làm việc, quát một tiếng long trời. Tụi bay đứng dậy hết, phá cổng cho ta. Lính quèn đáng thương vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, bị thừa tướng quát cũng phải lảo đảo ngồi dậy, bắt đầu hì hục ôm trụ gỗ, 1, 2, 3 công thành. Tốp này rồi tốp khác, xiềng niềng xông tới, hiệu quả hoàn toàn bằng không. Annette ngơ ngác quan sát tình hình, không dằn lòng được mà nhe răng cửa la một tiếng. Hey mọi người! Này các bạn! Ấy, không nghe tôi nói hả? Mặc dù nó cảm thấy mình la rất lớn, nhưng đối với toàn cục mấy vạn quân tướng, âm thanh ấy cũng na ná như tiếng kiến kêu. Thỏ ta tức giận, vận dụng chút ma thuật ít ỏi nó tu luyện được, biến cái đầu thỏ to gấp 100 lần, phình ra như quả khí cầu, mồm mở toang, tát lên một tiếng. Dừng lại! Lần này thì có hiệu quả, mọi người chậm chậm ngừng động tác, ngơ ngơ ngác ngác quay đầu nhìn con thỏ. Annette cáu kỉnh khịt mũi, hai tay mỏ mẫm bộ lông xám xù xì, lát sau kéo ra một vật bé tí teo. Tôi có chìa khóa cổng này. Không ai đáp lại, hàng vạn binh im phăng phắc, sau đó thì... Trời ơi! Mọi người đồng loạt ngã vật ra, họ cảm thấy kiếp trước chắc chắn đã mắc nợ con thỏ này. Chương 36. Uống trà nói chuyện với Thái Hành. Núi Hoa Sơn là một khối đá thẳng dài, treo leo với sườn núi thẳng đứng. Đi lên núi, con đường duy nhất chính là ngự pháp bảo, thiền thị với tiên kiếm đa lục tỏa ánh xanh kỳ diệu và gia lăng với giải lụa trắng phiêu bồng. Hai người song song đáp xuống đỉnh Hoa Sơn, thiền thị ra ra vẫn bộ tóc trắng và khuôn mặt già nua nhưng hồng hào. Đôi mắt ông lấp lánh không hề bị tuổi tác che đi ánh thanh xuân. Gia lăng bà quái lạ thay chính là một nữ nhân chừng 30 tuổi, mặn mà nhan sắc, xinh đẹp giống hoa mẫu đơn đã nở rộ hết cánh. Thật ra trong hàng ngũ trưởng lão tiên môn, không tiên nữ nào nguyện để mình tóc bạc da mồi. Đặc điểm của phái đẹp chính là yêu thích tuổi trẻ, Ví dụ như Gia Lăng bà đây, vốn dĩ đắc đạo năm 25 tuổi, hình dáng thực là một thiếu nữ môi hồng da trắng, nõn nà như búp sen, gương mặt lộ sự non nớt thơ ngây. Chính vì lẽ đó mà bà không thể chịu nổi khi trông thấy chúng đệ tử bề ngoài già dặn hơn mình, khum núm khom lưng. Gia Lăng không thích làm bà lão, vì vậy bà chọn hình dáng của thiếu phụ khoảng 30, vừa đủ chín chắn, vừa không quá già. Lúc này đây, một ông lão và một thiếu phụ đang ngẩng đầu trông lên tấm biển sườn cũ, hoa sơn trang, đặt xiên xẹo bên trên hai cây gỗ mục nát. Gia Lăng tiến lên một bước, giơ tay giật cái chuông nho nhỏ bên dưới tấm biển. Cứ ngỡ sẽ nghe được tiếng leng keng, anh ngờ cái chuông kia lại cất giọng gào thét. Thái thái, có khách, có khách, ông Lan ra đây nhanh lên. Gia Lăng không tỏ vẻ gì, khuôn mặt xinh đẹp điềm nhiên trầm tĩnh. Thiền thị gãi mông cố nén cười. Thái hành lão quân vẫn để cái chuông ồn ào này trong nhà, thật không biết đây là lòng hiếu khách hay là cố ý muốn đuổi khách nữa. Thái thái, đi đâu mà chưa chịu nhiều mặt ra? Đi nhà xí thì nhớ rụi nước cho sạch, rửa tay cho kỹ mới tiếp khách nhé. Lần này thiền thị không khách khí phá ra cười, Gia Lăng liếc mắt, cảnh cáo nhìn ông một cái. Lão già lập tức chắp tay ra sau lưng, ung dung vuốt râu, rất có dáng vẻ trường bối. Không để cái chuông la thêm một câu kinh thiên động địa nào nữa, Thái Hành đã chậm chậm đi ra đến cửa. Vị tiên nhân được xưng tụng là lão quân này thật ra rất rất trẻ. Ngoại trừ mái tóc bạch kim bẩm sinh thì bề ngoài không khác gì thanh niên mười mấy đôi mươi. Tiên gia sống trăm vạn năm với dung mạo thế này thì không có gì lạ. Nhưng không hiểu sao hai người, Gia Lăng và Thiền Thị đều sửng sốt không nói nên lời. Thiền Thị nghi ngờ hỏi một câu. Thái Hành lão quân. Thái Hành có chút xấu hổ, gật gật đầu. Là ta, mời hai vị vào nhà. Hắn vung tay nhẹ, cái kết giới vô hình mà chết người đang ở xung quanh lặng lẽ biến mất. Thiền Thị nhìn Gia Lăng có chút bất an đi vào trước. Thái Hành sống rất giản dị, một ngôi nhà gỗ vắng vẻ, một cái bàn, đôi ba cái ghế, một chiếc giường đơn và một khu vườn hoa bỉ ngạn rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Ngọc nữ Tú Thanh là người duy nhất sống cùng ngài, cô bé nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, vốn là một con chuột bạch được lão quân cứu mạng rồi cho theo hầu hạ. Tú Thanh đem ấm trà ngon rớt đầy vào ba cái tách, không ngẩng mặt nhìn ai rồi tiếp tục cúi đầu lui ra ngoài. Gia Lăng và Thiền Thị không rời mắt khỏi Thái Hành lão quân, họ tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Được rồi, hai vị đừng nhìn nữa, uống chút trà đi. Ta biết hai người đến đây chắc chắn có điều muốn hỏi. Gia Lăng nhấp một ngụm trà thơm, thận trọng hỏi một câu. Lão quân vẫn khỏe chứ à? Thái Hành nhẹ cười. Hai vị nhìn thấy cả rồi, ta rất không khỏe, ngay cả nguyên hình cũng bị lộ ra. Quả nhiên như vậy, Thái Hành lão quân từ lâu đã mang dáng vẻ già cỗi giống như Thiền Thị. Một khi họ muốn sửa sang lại bề ngoài của mình thì nó sẽ trở thành lớp vỏ bọc không thay đổi, trừ khi người đó bị trọng thương, mất tiên lực hoặc phải tu luyện loại pháp thuật nào đó đòi hỏi dùng nguyên hình. Vậy chuyện gì có thể khiến một Thái Hành đạo hạnh cao thâm nhất lục giới phải hiện nguyên thân chơi trụi thế này? Gia Lăng bà từ đầu đã có cảm giác bất an, nàng mở tiên nhãn soi xét Thái Hành, một lúc liền phát hiện vấn đề. Ngài sao lại có? Thái Hành bối rối điểm ngón tay lên trán, sự bất thường nhanh chóng biến mất. Không sao, nó sẽ không phát ra. Chỉ trừ lúc tiên khí của ta suy yếu quá mức. Gia Lăng sửng sốt, có chút hồ đồ hỏi. Không phát ra? Mà khí thế nào lại phát ra? Tại sao nó lại ở trong nội đan của ngài? Thái Hành đã tưởng tượng rất nhiều về cái ngày bị người ta hỏi câu này, vì sao hắn có ma lực. Thái Hành cũng đã chuẩn bị 101 lý do, nói là hắn bị nhiễm từ trận đánh thiên cổ nào đó với ma giới, hoặc là hắn tu luyện loại pháp thuật cao siêu đến mức tẩu hỏa nhập ma. Có rất nhiều cách lý giải, nhưng bây giờ đột nhiên hắn cảm thấy không cần nói dối. 30 vạn năm rồi, cuối cùng thì hắn đã có thể nhìn thẳng vào sự thật, đối đầu vào con ma luôn ám ảnh mình, đối mặt với mọi chuyện sắp xảy ra tới trong tương lai. Thái Hành vân vê một lọn tóc, nhìn ra vườn bỉ ngạn rực rỡ dưới nắng chiều. Tại sao không thể có? Ta sinh ra đã mang sức mạnh nguyên thủy của ma lực, chỉ là ta chọn tiên đạo bỏ qua nó mà thôi. Tiên và ma như nhau cả. Ta chưa từng hối hận vì đã nhập tiên, cũng như không còn xấu hổ vì mình là ma. Gia Lăng quá đỗi kinh hoàng khi nghe những lời này, nhưng Thiền Thị thì trầm ngâm lạ kỳ. Ông xoa xoa tách trà, cái chán nhăn nheo càng thêm nhíu lại. Thái Hành vô cùng rung rung hỏi. Thiền Nhi, chắc người cũng đoán ra phần nào. Dám gọi Thiền Thị, hai chữ Thiền Nhi này, khắp lục giới Âu cũng chỉ có Thái Hành lão quân. Nếu phải xem xét kỹ bối phận của họ thì thiên thị phải gọi Thái Hành một tiếng tổ sư thúc. Lão là đồ đệ thứ ba của Sa Hà đế quân, trong khi Thái Hành là đệ tử chân truyền. Ngày thiên thị bước vào tiên môn, Thái Hành đã là một biểu tượng uy vũ của tiên giới. Thiên thị tự nhiên có cảm giác bé nhỏ trước vị lão quân khó đoán này, ông thận trọng nói lên suy nghĩ của mình. Tiểu bối từng có một lần nói chuyện với Ô Vân tiên nhân. Khi nhắc tới ngài, Ô lão có chút biểu hiện kỳ quái. Ngài có nói với ta về một loại nghi thức gọi là lời chúc phúc. Thần giới sẽ thực hiện nghi thức này với hậu duệ mà họ công nhận. Lời chúc phúc là một hình thức san sẻ thần lực, đem tới nền tảng vững chắc để thần linh vượt qua kiếp số của mình. Chính vì vậy mà hầu hết bán thần không thể sống tới kiếp thứ 9, bởi vì họ sinh ra là một quái thai. Thần phụ hoặc thần mẫu không thể công nhận con cái của mình. Bán thần chỉ có cách tự cường tự lực. Cho tới nay duy nhất ngài và ma vương là còn sống sót. Như vậy, chắc chắn thân phụ hay thân mẫu của ngài đã ban cho ngài lời chúc phúc mà người có thể làm điều đó chỉ có một. Thiền thị dừng lại, quan sát nét mặt Thái Hành, thấy ngài không có tức giận mới can đảm nói hết. Người đó là ma thần. Thái Hành khẽ cười gật gật đầu xem như xác nhận, thiền thị vẫn tinh tế như ngày nào. Trái ngược với thái độ hòa hoãn của hai nam nhân chính là bộ mặt kinh hoàng của Gia Lăng bà. Là người từng trải qua cuộc chiến chống lại ma vương, bà rất hiểu cái gọi là thần lực, kinh khủng đến giường nào. Thần lực đi đôi với ma lực chính là điều đáng sợ nhất trên đời này. Không thể nào tin được hai vị bán thần duy nhất còn sót lại đều là hậu duệ của con ác quỷ khủng khiếp nhất lục giới. Ai cũng biết ma thần là vị thần đối nghịch với chính nguồn gốc của mình. Theo một số truyền thuyết cổ xưa thì ma thần và thiên quân đều do thần mẫu thụ thai. Thổ bản cổ khai thiên lập địa, yêu giới chính là bộ phận tác quái ghê gớm nhất, chèn ép các giới còn lại. Hai đứa con của thần mẫu mang mệnh anh hùng, sau mấy vạn năm mới thuần phục được chúa yêu. Hắn bị nhốt vào một cái lồng thép vàng, rồi bị lửa hỏa diệt, thiêu 9981 năm mới tan biến. Lồng thép ấy chỉ có hai anh em thiên quân mới biết câu mật chú hóa giải. Sau khi yêu giới bị chỉnh đốn, cửu trùng thiên được lập ra là nơi dung thân cho thần giới và là ngôi vị chí tôn của lục giới. Người anh làm thiên quân giành lấy những công trạng vốn do hai anh em lập được. Người em bất mãn với sự ích kỷ của anh trai liền rời khỏi cửu trùng thiên, không thèm làm chiến thần đế quân do thiên quân phong mà tự mình làm vua một cõi, lập ra ma giới. Yêu giới thảm bại trong tay thần giới, mang lòng thù hận cũng quy hàng nhập vào con dân của ma thần. Kể từ đó họ luôn luôn đối chọi nhau. Thần giới để dễ quy tắc hà khắc, ma giới hoàn toàn vô phép vô thiên. Thiên quân không công nhận bán thần là con cháu của mình, ma thần lại xem trọng tất cả bọn họ. Thiên quân cho rằng bán thần là sự tồn tại sai lầm, không xứng được ban lời chúc phúc. Ma thần thì sẵn sàng thực hiện nghi thức này cho các con của ngài, đây gọi là nhân quả. Rốt cuộc thì chỉ có hậu duệ của ma thần sống nổ qua các số kiếp, huyết mạch duy trì tới ngày nay. Đây rốt cuộc là chúc phúc hay là họa? Là phúc thì không phải là họa thì không tránh được. Gia Lăng nghĩ tới đây mới ép buộc mình bình tĩnh lại. Bà vẫn nhớ như in những gì Thái Hành lão quân đã làm cho tiên môn. Không có ngài, tiên giới không hưng thịnh như bây giờ. Thái Hành thu hết biểu cảm của Gia Lăng vào mắt, hắn chỉ ung dung nói. Gia Lăng tiên tử, ngươi không cần phải hoảng như thế. Nếu ta muốn gây khó tiên giới thì đã không chờ tới hôm nay. Gần đây ta đã nghĩ thông một số việc. Họ nội của ta, những vị thần, xét cho cùng là những kẻ uy quyền nhưng ích kỷ. Họ không công nhận bán thần với lý do tạp chủng hay dơ bẩn đều là ngụy biện. Thực chất, họ sợ hãi phải cưu mang những sinh linh yếu đuối hơn mình. Thần kiếp của bán thần không nặng hơn nguyên thần là bao, nhưng sức chịu đựng của bán thần chỉ bằng phân nửa nguyên thần. Muốn những đứa trẻ bán thần sống sót tới khi trưởng thành, lời chúc phúc phải mang nhiều sức mạnh hơn, trong khi nó lại là hình thức san sẻ quyền lực. Họ không muốn chia chát dù là với con cái ruột thịt. Vào thời thần giới, nguyên thần sinh ra không nhiều, nhưng bán thần thì lại rất nhiều. Các vị thần dựa vào khe hở mà thần tắc tạo nên, thay vì tìm kiếm lạc thú từ đồng loại rồi miễn cưỡng chia chát sức mạnh cho hậu thế, họ thà tìm kiếm phàm nhân hoặc tiên nhân, thỏa mãn nhu cầu về thể xác mà không phải chịu trách nhiệm trước sự ra đời của hàng loạt sinh linh đáng thương. Thần giới vốn đã thối nát từ rất lâu rồi. Lần đầu nghe một người vạch trần mặt trái tệ hại của sự thật, Gia Lăng và Thiền Thị không khỏi bị sốc. Thần giới, thần lực, nó vốn là niềm khao khát, là biểu tượng thờ phụng của tiên môn. Hôm nay lại bị chính miệng hậu duệ của mình phê phán, giống như đem thần tượng cao quý đốn ngã, bôi cho chết chấu. Thái Hành uống một chút trà, lại không ngừng nói tiếp. Mà phụ thân ta, ma thần chớ trêu thay lại là người duy nhất thấu hiểu mọi thứ. Gần đây ta chợt nhớ ra nhiều chuyện cũ mà đã quên mất từ 30 vạn năm trước. Khi còn bé, ta không được yêu chiều, nhưng phụ thân không bạc đãi ta, đối xử lạnh lùng nhưng bao dung, nghiêm nghị nhưng không bức ép. Có một lần duy nhất ngài đưa ta ra khỏi ma giới nhìn mặt trời mọc. Hôm đó ta gặp được một vị thần có mái tóc xanh lục, ăn vận giống như quấn rong rêu trên người. Phụ thân gọi ông là... Thái Hành tự nhiên mỉm cười, ngừng lại chốc lát nhìn ra vườn bỉ ngạn ngoài cửa sổ. Đêm trước, ta mơ thấy giấc mơ đó, lúc này mới biết phụ thân gọi ngài là Sa Hà, chính là vị thần cai quản giống Sa Tiên Cảnh và cũng là sư phụ sau này của ta. Ngày đó ta quá bé, không nhớ nổi nhiều chuyện. Bây giờ mới hiểu vì sao sư phụ không tra hỏi nguồn gốc, dễ dàng nhận ta làm đồ đệ. Thật ra người tạo thành tiên giới có lẽ là ma thần đứng sau giật dây. Ta nhớ trong cuộc gặp gỡ, phụ thân đã kéo ta ra phía trước để Sa Hà đế quân nhìn mặt. Ngài nói, ông xem đi, đây là Thái Thái, con trai của ta. Một nửa dòng máu phàm nhân chảy trong người nó, nhưng ta cam đoan nó sẽ sống hiên ngang hơn bất cứ nguyên thần nào trên đời này. Bởi vì ta cho nó lời chúc phúc tuyệt vời nhất, thần lực bảo vệ nó, ma lực yểm trợ nó, thằng bé sẽ không thể chết. Thái Hành ngậm ngùi kể lại câu chuyện cũ, thấy khóe mắt mình cũng bắt đầu ươn ướt. Ta nghĩ phụ thân mới chính là một vị thần thực thụ. Ta không còn hận ông vì đã nhẫn tâm giết mẫu thân, cũng không hận ông vì đã ra tay đánh ta một chưởng. Ta không còn bất cứ lòng oán thù nào, bởi vì ngài đã làm cho ta một điều mà tất cả thần linh đều chưa làm được, công nhận một đứa trẻ bán thể, chia sẻ tình thương cho nó và trao cho nó một cuộc đời toàn vẹn. Thái Hành lau khóe mắt, nở nụ cười. Dù tiên môn suy nghĩ thế nào, ta cũng muốn nói với các người, ta tự hào vì mình là nhị hoàng tử của ma giới, là con trai thứ hai của ma thần. Thiền thị và Gia Lăng trầm lặng nghe hết câu chuyện, họ dường như cũng bị cảm động lay. Mà ai ngờ được, phía sau một kẻ tội đồ bị người người căm ghét như ma thần lại có một bộ mặt thế này. Có lẽ tiên môn phải suy ngẫm lại, phải nhìn về lịch sử sai lầm mà họ được dạy dỗ. Phía sau mỗi trang sách về thời đại đã qua luôn ẩn chứa một bí mật. Liệu có ngày nào đó, người ta sẽ phải kéo tượng thiên quân xuống thay bằng tượng thờ ma thần hay không? Ba người với ba tâm trạng trầm ngâm ngồi dưới ánh hoàng hôn. Chợt lúc này, Gia Lăng nhìn thấy một tấm lụa đỏ phát ánh kim quang. Xảy ra chuyện rồi, có môn phái nào đó nguy cấp. Thiền thị cũng đã sớm phát hiện, ông đứng dậy trông về thông điệp chói sáng trên nền trời. Là Song Nguyệt phái. Thái Hành ngẩng đầu nhìn, không nói một câu, Gia Lăng gấp gáp dục. Chúng ta phải tới xem sao. Thái Hành lão quân, ngài đi cùng chúng tôi chứ? Nàng hỏi câu này chính là đã hoàn toàn khôi phục lòng tin như trước đối với Thái Hành. Hắn nhẹ cười rồi lắc đầu. Ta không đi, hai ngươi cũng ở lại uống trà đi. Đến đó không làm được gì đâu. Các ngươi còn chưa biết vì sao ta thành cái dạng này mà. Chính là vì giải thoát cho kẻ đang náo loạn kia. Tháo một cái phong ẩn cũng làm ta chậm thương quay về nguyên hình. Các người nghĩ tiên môn có ai chạm vào được hắn? Chạm vào một nguyên thần. Gia Lăng và Thiền Thị như bị sét đánh, hai miệng một lời. Cái gì?